Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 48: Tựa hồ hắn chỉ là người đứng xem. Trở lại bệnh viện, thử máu báo cáo quả nhiên đã ra tới. Chính là vừa rồi mang nàng đi tìm B siêu hộ sĩ cô nương đem thử máu báo cáo giao cho nàng. Sau đó chúng còn đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ. Thôi Kiều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, trong lòng ấm áp. Tuy rằng không biết tờ giấy nhỏ thượng viết cái gì, nhưng là Thôi Kiều đại khái có thể đoán được. Hẳn là Viên Dã Tắc đã tới xem qua thử máu kết quả. Có thể là sắc mặt không quá đẹp. Viên Dã Tắc vẫn luôn là kia phó toàn thế giới đều thiếu hắn người chết mặt. Cho nên làm hộ sĩ cô nương cảm thấy chính mình đắc tội với người. Nhịn không được nhắc nhở chính mình. Thôi Kiều trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm. Cảm ơn ngươi, sau đó cầm thử máu kết quả cùng B siêu kết quả. Chậm rãi hướng lầu 2 đi đến, ở không có người thang lầu gian, mang theo nhìn hộ sĩ cô nương tờ giấy nhỏ. Có người tới xem qua ngươi thử máu kết quả. Hắn bộ dáng thật là khủng khiếp, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, quả nhiên không có đoán sai. Thôi Kiều đem tờ giấy nhỏ thu lên, sau đó nhìn chính mình thử máu kết quả. Không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, nàng thiếu máu, thiếu tiết, thiếu canxi, thiếu kẽm. Đáng sợ, rõ ràng mỗi ngày ăn đến cũng nhiều a, vì sao vẫn là thiếu? Đến trên lầu, đem kết quả cho bác sĩ về sau, bác sĩ cũng là cau mày phiên xong rồi. Cuối cùng lời nói thấm thía mà nói, vấn đề không nhẹ, ta cho ngươi khai điểm dược, ngươi muốn đúng hạn ăn. Thôi Kiều thực khẩn trương, đây là thật sự, bảo bảo hiện tại có khỏe không? Bác sĩ nói, hiện tại không có việc gì, về sau nhưng khó mà nói, khai dược đúng hạn ăn, mỗi ngày ăn cơm đúng hạn ăn, chân bộ rút gân có thể mát xa thả lỏng một chút. Tâm tình phóng bình thản, không cần kích động, không cần đại hỉ đại bi, biết không? Thôi Kiều nghe được lời này, siêu cấp tưởng nói, chính mình hiện tại đã mau đạt tới không lấy vật hỉ, không lấy mình bi trạng thái, lại siêu thoát đi xuống. Phải đắc đạo phi thăng, nhưng là vẫn là nói, ân, ta đã biết, ta tận lực mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, quan trọng nhất chính là, tạm thời buông hết thảy cùng công lực có quan hệ sự tình. An tâm dưỡng thai, bác sĩ một bên khai căn tử, một bên hỏi, ngươi hiện tại trạng thái, cần thiết phải có người chiếu cố ngươi, giống ngươi nói, đi tới liền sẽ cảm thấy chân rút gân. Bên người nếu là không ai, này sẽ rất nguy hiểm. Nhà ngươi có người chiếu cố ngươi sao? Thôi Kiều lắc lắc đầu. Nhà ta hiện tại liền dư lại ta cùng trong bụng hài tử. Bác sĩ bút dừng một chút, nhớ tới liền ở cách vách người nào đó, bất động thanh sắc hỏi, người hài tử phụ thân đâu? Thôi Kiều lắc lắc đầu. Hắn không có thể vượt qua cái này rét lạnh mùa đông. Tẩy trắng, bác sĩ, ngoặc kép, nén bi thương thuận tiện ngươi thắng. Ngươi làm ta như thế nào tiếp những lời này? Kia tổng nên có mặt khác thân nhân đi. Hài tử nãi nãi hoặc là bà ngoại linh tinh, đến có một người chiếu cố ngươi. Bác sĩ nghĩ nghĩ, nói, hài tử cũng chỉ có ta một người thân. Thôi Kiều thở dài một hơi, ta là cô nhi, cho nên cũng có thể cho hắn một cái bà ngoại, hoặc là lại tìm một người cùng nhau quá. Bác sĩ tâm sinh đồng tình. Chủ yếu là nàng nhìn Thôi Kiều này phúc nhược không trải qua phong bộ dáng, liền nhịn không được nói. Nhưng là nói xong liền cảm thấy chính mình vừa mới nói không nên lời nói. Không cần, ta biết chính mình tình huống. Hẳn là không có cái nào nam có thể chịu đựng loại chuyện này. Bọn họ đời trước lại không có bảo ta phần mộ tổ tiên. Ta còn là không cần hại người. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Thôi Kiều lấy thầy thuốc tốt khai phương thuốc, chậm rãi đi ra ngoài. Thôi Kiều rời đi về sau, trong phòng liền nhiều một người. Bác sĩ nhìn người nào đó kia đã che giấu không được đau lòng cùng thống khổ, nhịn không được nói, ta xem nàng cũng không phải ngươi tưởng tượng cái loại này người. Ta chính tai nghe được nàng nói, Viên Dã Tắc nói. Bác sĩ nhún vai, tùy tiện các ngươi lạc, dù sao hài tử là các ngươi sinh, nhật tử là các ngươi quá. Thôi Kiều rời đi bệnh viện về sau, nguyên bản chuẩn bị ngồi xe taxi trở về. Kết quả đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến xe taxi. Không có cách nào, liền dứt khoát đi ngồi xe buýt. xe buýt thượng cũng không có vấn đề. Nhưng là vừa lên đi, người bán vé liền nói, có hay không ai hỗ trợ làm vị trí. Có thai phụ trên xe một mảnh an tĩnh, Thôi Kiều cảm thấy rất xấu hổ. Mua phiếu, nói, không có quan hệ, ta tháng còn không lớn. Không có việc gì, bán phiếu cô nương cũng là 20 mấy tuổi tả hữu. Vốn dĩ chính là nhìn đến Thôi Kiều nhược không trải qua phong, lại còn có hoài hài tử, sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên mới hỏi có hay không vị trí. Trên xe trên cơ bản đều là đại lão gia, kết quả lại không có một người ra tới thoái vị trí. Nhưng là cũng không hảo cường chế ai thoái vị trí, đành phải lôi kéo Thôi Kiều, không cho nàng kéo hoàn, mà là giữ chặt bên cạnh cây cột. Có việc đã kêu ta, ân, cảm ơn ngươi. Thôi Kiều cảm thấy nữ hài tử thật là trên thế giới thiện lương nhất ôn nhu sinh vật. Lúc này, người nhiều lên, Thôi Kiều chú ý tới Viên Dã Tắc cũng thượng xe buýt. Thôi Kiều cảm thấy tiếp theo đứng ở trạm, chính mình liền xuống xe, đi kêu taxi xe, như vậy lung lay tệ ở xe buýt. Cố nhiên rất nghèo túng đáng thương, nhưng là nàng vẫn là không muốn lấy thân thể nói giỡn. Hơn nữa không biết có phải hay không mang thai duyên cớ, nàng có điểm say xe. Bởi vì say xe, nàng cũng liền không đi để ý tới Viên Dã thì tại chỗ nào. Nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, mau đến tiếp theo trạm, mau đến tiếp theo trạm money. Sau đó lúc này, liền nghe được bên người nàng nhiều một cái bén nhọn giọng nam. Ngươi làm cái gì? Thôi Kiều mở to mắt, liền nhìn đến Viên Dã Tắc liền ở nàng trước mặt, tay nhéo một người nam nhân tay, mà nam nhân kia trong tay cầm một cái nàng rất quen thuộc tiền bao. Là nàng tiền bao, đem tiền bao còn cho nàng. Viên Dã lên tiếng âm trầm thấp, nhưng là có thể nghe ra bên trong tức giận. Viên Dã Tắc vốn dĩ liền lớn lên cao lớn, ăn mặc cũng khéo léo xoái khí. Hơn nữa thanh âm này, đối phương lập tức túng, chính là lại không cam lòng, hung hăng mà nhìn về phía Thôi Kiều. Này tiền bao vốn dĩ chính là ta, không tin ngươi hỏi nàng. Hắn vốn là tưởng hù dọa Thôi Kiều, muốn Thôi Kiều không dám nói lời nào. Rốt cuộc Thôi Kiều là thai phụ, hơn nữa vẫn là một người độc lai độc vãng thai phụ. Thôi Kiều cười lạnh, một phen cầm lại đây, tiền của ta bao như thế nào liền thành của ngươi. Ăn trộm nơi nào nghĩ đến, nhìn qua như thế yếu ớt người chẳng những không sợ hãi hắn đe dọa, ngược lại trực tiếp cướp về chính mình tiền bao, lập tức hét lên, tiểu nương môn, ngươi tin hay không ta làm ngươi hiện tại liền cùng ngươi trong bụng hài tử gặp mặt. Lời này mới vừa nói ra, đã bị đá một chân, bị dưới cơn thịnh nộ Viên Dã Tắc đá đến, trong xe đã có người báo nguy, tài xế cũng vẫn luôn đang nói, không cần đánh nhau. Đại gia an tĩnh lại, cuối cùng căn bản không có người dám cản Viên Dã Tắc. Cái kia ăn trộm bị đá đến không đứng lên nổi, ân, ở Viên Dã Tắc hai tay đều đặt ở áo khoác trong túi dưới tình huống, đối phương như cũ quỳ gối ở Viên Dã Tắc chân dài hạ. Xe buýt tài xế trực tiếp đem xe chạy đến đồn công an. Thôi Kiều, ngoặc kép, Thôi Kiều phát hiện Viên Dã Tắc đánh nhau đều phi thường đơn giản thô bạo, trực tiếp đá. Này đại khái chính là chân dài ưu thế đi, giống nàng loại này chân ngắn nhỏ, hoàn toàn không có nghĩ tới như vậy đánh nhau phương thức. Bên kia, cảnh sát hiểu biết tình huống về sau, cho rằng Thôi Kiều cùng Viên Dã còn lại là phu thê. Uyển chuyển mà nói, đối phương yêu cầu nghiệm thương, yêu cầu bồi thường 10 vạn, Viên Dã Tắc biểu tình càng thêm lạnh, sẽ bồi hắn 10 vạn không biết vì cái gì. Thôi Kiều phía sau lưng lạnh lùng, nàng như thế nào cảm giác Viên Dã Tắc lời này ý tứ là dựa theo 10 vạn bồi thường kim lại đánh một lần đâu. Dù sao mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn là thực mau đã bị phóng ra. Thôi Kiều nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hôm nay cảm ơn ngươi. Cái kia bồi thường sự tình ta tới làm đi, khẳng định xứng không đến như vậy nhiều. Viên Dã Tắc biểu tình như cũ khó coi, đặc biệt là Thôi Kiều đối hắn tỏ vẻ cảm tạ thời điểm money. Thôi Kiều cảm thấy Viên Dã Tắc gương mặt kia thượng chói lọi mà viết xuất quỹ hiện trường, làm ơn nói một chút đạo lý hảo sao. Tuy rằng nàng cùng Đại Hào có thù không đội trời chung, nhưng là tốt xấu đối phương vừa mới giúp chính mình đoạt lại tiền bao, còn giáo huấn ăn trộm money nàng, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy còn mắng đối phương cũng thật sự là thật quá đáng đi. Nàng chính là đơn giản nói lời cảm tạ, cùng với gánh vác bồi thường mà thôi. Viên Dạ Tắc không cần dùng loại này ánh mắt xem nàng đi. Phảng phất nàng vì Viên Dạ Tắc tiền thông, đồng hắn giống nhau. Thôi Kiều nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Viên Dạ Tắc. Thật sự phi thường, không thể lý giải này đó luyến ái não tâm tư. Nàng gặp qua tình lữ nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng là thân mật tiếp xúc quá cũng liền diện than lão bản hai vợ chồng. Xét thấy này hai vợ chồng đều là diện than. Hơn nữa một ngày giao lưu khả năng đều sẽ không vượt qua 10 câu nói. Tuy rằng Thôi Kiều, đối với tình yêu, thật sự không có một cái tốt nhận chi. Thôi Kiều ở đồn công an trước cửa. Hảo, vấn đề tới, nơi này đã không có xe buýt, cũng vô dụng địa phương đánh xe. Hiện tại như thế nào trở về? Tính, vừa đi vừa nhìn có hay không xe buýt. Thôi Kiều, đi chưa được mấy bước, liền thấy được một chiếc tao bao xe thể thao tiêu lại đây. Ở nàng bên cạnh ngừng lại. Hải, thật đúng là có duyên. Chúng ta lại gặp, nơi này không hảo đánh xe. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi, Chu Thuận Bác còn mang theo kính râm. Cái này thời tiết mang kính râm. Nàng cảm thấy vì sinh mệnh an toàn vẫn là đừng ngồi người này xe. Nơi này thật không có gì xe. Ngươi đi đường nói đến đi hảo xa. Lên xe đi, ta đưa ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy ngượng ngùng liền cấp cái tiền xe. Đem ta coi như xe taxi tài xế bái, Chu Thuận Bác nói. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, đích xác còn rất xa. Đi đường qua đi thực phiền toái. 30 đồng tiền, đi Minh Nguyệt tiểu khu. Đi sao? Thôi Kiều hỏi. Chu Thuận Bác nhíu nhíu mày. Thực khó xử bộ dáng. Tiểu thư A, gần nhất du giới đều chướng tiền. Lại như thế nào đều phải cấp 35 đi. 35 liền 35 money. Thôi Kiều ngồi đi lên. Ta còn chờ ngươi tiếp tục cùng ta mặc cả đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đầu hàng. Chu Thuận Bác cười nói. Thôi Kiều chỉ là nói một câu. Ngươi đừng khai quá nhanh. Ta trong bụng bảo bảo chịu không nổi. Mới vừa nói xong lời này, liền nhìn đến một chiếc Maserati từ bọn họ bên cạnh tiêu qua đi. Ngoạn tào, Chu Thuận Bác liếc mắt một cái liền nhận ra này xe là ai. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Thôi Kiều đồng dạng cũng nhận ra tới. Ân, hệ thống dùng huyết hồng chữ to ở mặt trên tiến hành rồi đánh dấu. Nàng nhận không ra chính là mù. Chu Thuận Bác nhìn đến Thôi Kiều đang xem chiếc xe kia. Mặc danh mà cảm thấy tâm lý không thoải mái. Chạy nhanh tìm đề tài. Hấp dẫn Thôi Kiều lực chú ý. Chúng ta chậm rãi khai. Không cùng loại này bỏ mạng đồ đệ so tốc độ. Hắn này không phải khai đến mau. Hắn là phi đến quá thấp. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Đã nhìn không tới chiếc xe kia. Thôi Kiều quang từ đối phương tốc độ thượng. Liền biết đối phương sinh khí. Tức giận phi thường. Chính là lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Nàng chỉ là đánh một chiếc xe taxi nha. Chu Thuận Bác nỗ lực tìm đề tài. Cũng Thôi Kiều nói chuyện phía money. Thôi Kiều câu được câu không mà trò chuyện. Chu Thuận Bác đột nhiên nói. Thượng một lần chúng ta gặp được kia hai người ngươi như thế nào nhận thức? Thôi Kiều quay đầu, nhìn về phía trong mắt rõ ràng mang theo thật cẩn thận Chu Thuận Bác. Lại nhìn hắn đỉnh đầu đỉnh công lược giá trị 93/100. Thôi Kiều cười. Nói, ngươi biết vì cái gì từ đầu tới đuôi? Ta đều không nghĩ phản ứng ngươi. Thậm chí không nghĩ nhìn đến ngươi sao? Chu Thuận Bác khóe miệng có điểm cứng đờ. Nhưng là vẫn là nỗ lực cười hỏi. Vì cái gì? Không phải là ngươi sợ yêu ta đi? Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì sẽ nhận thức Viên Dạ Tắc sao? Chúng ta đã gặp mặt ở trên trời nhân gian hội sở bên trong. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở nơi đó. Ngươi còn nhớ rõ có một cái nữ phun ra Viên Dạ Tắc, sau đó bị đánh thật sự thảm sao? Ân, cái kia ngốc bức chính là ta. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy còn mắng một câu kỹ nữ. Thôi Kiều chậm rãi nói. Chu Thuận Bác sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết vì cái gì tổng cảm thấy có đau ở xẻo hắn trái tim môn sơ. Hắn nghe được Thôi Kiều tiếp tục nói. Ta không biết vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà xuất hiện ở trước mặt ta, nhắc nhở ta còn có như vậy một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi là nghĩ đến xem ta thống khổ như vậy, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Hiện tại ta Đã không có gì có thể mất đi, ta, Chu Thuận Bắc một câu đều nói không nên lời. Hắn chỉ có thể khô cằn mà nhìn Thôi Kiều. Thôi Kiều nhìn đã rót đầy công lược giá trị. Hoàn toàn không thể lý giải những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là không sao cả. Dù sao chính mình muốn, được đến là đến nơi. Nàng đại khái đời này đều không làm rõ được những người này suy nghĩ gì. Nhưng là lại thăm dò rõ ràng một cái tiểu quy luật. Mãi cho đến Thôi Kiều xuống xe, Chu Thuận Bắc cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. Cuối cùng Thôi Kiều đem tiền đưa cho hắn. Chu Thuận Bắc chần chờ mà nhận lấy. Thôi Kiều cảm thấy vẻ mặt của hắn rất giống là muốn khóc, nhưng là cũng không có. Tiếp nhận tiền về sau, bay nhanh mà tiêu đi ra ngoài. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhiệm vụ khen thưởng đã đặt ở nàng trong túi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ này, nàng mới có thể tiếp được một cái nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ này kéo lâu lắm. Tiếp theo loại này công lược người nhiệm vụ không tiếp. Quá phí thời gian, chỉ là không biết tiếp theo cái nhiệm vụ cùng nhiệm vụ khen thưởng sẽ là cái gì. Chu Thuận Bắc xe mới vừa khai ra tiểu khu, liền thấy được một chiếc quen thuộc xe. Chu Thuận Bắc một bộ muốn khóc không khóc biểu tình xuống xe. Liền thấy được Viên Dã Tắc âm trầm mặt, không biết vì cái gì. Dĩ vãng hắn hẳn là phải xin lỗi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là đi qua đi hỏi, vì cái gì muốn từ bỏ nàng. Viên Dã Tắc nhìn lại đây, ngươi coi trọng nàng, ngữ khí phi thường bình đạm. Nhưng là Chu Thuận Bắc cùng hắn là cùng nhau lớn lên người, sao có thể nghe không ra bên trong bình đạm. Chỉ là bão táp tiến đến trước yên lặng, hắn hẳn là phủ nhận. Sau đó va trò đem việc này viên quá khứ. Sau đó hắn nghe được chính mình thanh âm, phi thường bình tĩnh, phảng phất này hai mươi mấy năm hắn đều không có dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí nói chuyện quá. Đúng vậy, sau đó hắn cái mũi tê dần, bị đánh một quyền. Chu Thuận Bắc xoa xoa khóe miệng vết máu, hỏi, ngươi không yêu nàng, còn không cho phép người khác ái nàng sao? Đáng tiếc, nàng ái sẽ chỉ là ngươi tiền. Nếu ngươi hôm nay không phải mở ra cái này xe, ngươi cho rằng nàng sẽ lý ngươi? Viên Dã Tắc châm chọc mà nói. Chu Thuận Bắc tâm nói, ta khai quá các loại xe đi thông đồng, liền hôm nay nhắc tới đường xe taxi tài xế nàng mới lên xe hảo sao? Hơn nữa, nếu đối phương thật là ái tiền tốt như vậy tống cổ thì tốt rồi. Nhưng là, hắn cũng không chuẩn bị cùng Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều, đối hắn chán ghét. Hắn đã thấy được, cũng biết chính mình không thể nào. Từ lúc bắt đầu liền không thể nào. Hắn cùng Viên Dã Tắc tiến vào cái kia hội sở, trở thành nàng hắc lịch sử một bộ phận về sau, liền mất đi cơ hội. Mà Viên Dã Tắc mạnh mẽ cấp chính mình tình yêu tục một mạng. Nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ tán. Chu Thuận Bắc hướng tới chính mình xe thể thao đi đến, mỗi một bước đều nỗ lực tiêu sái lên. Về sau hắn vẫn là sẽ có bó lớn mỹ nữ, nhưng là sẽ không có như vậy một người sẽ ở đại tuyết thiên lý cởi bao tay, cười đến ôn nhu tươi đẹp, cho hắn ấm tay. Chu Thuận Bắc đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Ngay cả nhất tâm động một màn kia cũng là Thôi Kiều đối Viên Dã Tắc làm, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn giống như là lúc ban đầu ở cái kia hội sở giống nhau, là cái người đứng xe monster từ đầu tới đuôi đều là không nói gì. Người đứng xe monster về sau sẽ có vô số mỹ nữ, nhưng là sẽ không có như vậy một cái trước sau không muốn ngồi hắn xe, cũng sẽ không có như vậy một cái cho hắn 35 nguyên tiền xe. Chu Thuận Bắc trở lại trong xe, đem kia 35 đồng tiền bỏ vào chính mình tiền bao tận cùng bên trong. Hắn cũng không phải một cái cố chấp người. Thôi Kiều nói rất rõ ràng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.